Vô thượng sát thần, chương 2887, Hắc hỏa hồ lô. Góc truyện audio.com.gt, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm nhân hình nọ hỏa diễm hư ảnh. Đồng thời, nhân hình nọ hỏa diễm hư ảnh cũng nhìn chằm chằm hắn. Hai người cứ như vậy giằng co, về phần chí tôn phần thiên viêm, lại là không ngừng run rẩy. Vô tận chi hỏa còn tốt một điểm, kinh hãi sau. Còn có một tia hiếu kỳ, gương mặt kia còn lộ ra vẻ nghi hoặc, diệt thần thánh viêm, thật lâu, Tiêu Phàm mới thử thăm dò phun ra mấy chữ, đối phương tán phát cỗ khí thế kia, đích thực quá đáng sợ, đối phương con người rất lạnh, Tiêu Phàm đều có chút không kiên trì nổi, hắn cũng không muốn cùng đối phương tiếp tục giằng co. Táng truyền nhân, một giọng già nua từ cái kia hình người hỏa diễm trong hư ảnh vang lên. Cái kia song trống rỗng mà con ngươi đen nhánh hướng về Tiêu Phàm. Tựa như đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng, trên người tản ra một cổ vô hình áp lực, để Tiêu Phàm rất cảm thấy khó chịu. Tựa như thân thể đều muốn bị nướng chín một dạng, Tiêu Phàm tận lực duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nhanh chóng rơi vào trầm tư. Cái này diệt thần thánh viêm nhìn như vậy bản thân, rốt cuộc là thái độ gì? Nếu như hắn là táng địch nhân, cái kia nếu là mình thừa nhận tu la tử thân phận, cái kia há có thể sống sót, nhưng nếu hắn là táng bằng hữu, mà bản thân lại phủ nhận bản thân tu la tử thân phận, vậy hắn lại sẽ không tìm phiền toái với mình đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, ngay sau đó vội vàng hơi hơi thi lễ nói, tu la tử Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Rất hiển nhiên, cái này diệt thần thánh viêm có thể nói ra, táng truyền nhân, mấy chữ này, hắn khẳng định đã nhận ra bản thân, giấu giếm nữa cũng không làm nên chuyện gì. Về phần diệt thiên thánh viêm đến cùng là địch hay bạn, Tiêu Phàm cũng chỉ thuận theo ý trời, đương nhiên cũng không hoàn toàn là phó thác cho trời. Hắn giờ phút này đang nhanh chóng khôi phục thần lực, hơn nữa lòng bàn tay vẫn như cũ nắm thời không thiên châu. Nếu như diệt thiên thánh viêm muốn đối phó hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự kích phát thời không thiên châu lực lượng. Tiểu tử, ở trước mặt ta, không muốn đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn này. Diệt thần thánh viêm thanh âm tiếp tục vang lên, trong giọng nói tràn đầy hờ hững. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, ngay sau đó thu hồi thời không thiên châu. Nói thật, hắn cũng sợ diệt thần thánh viêm nhận ra lai lịch của nó. Tiền bối, nếu như không có chuyện gì mà nói, vậy vãn bối liền cáo từ trước. Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Mặt đối với diệt thần thánh viêm bậc này cường giả, Tiêu Phàm có thể không muốn ở chỗ này dừng lại. Hắn thậm chí tình nguyện đi mặt đối với cung gia ba tôn đại đế cường giả. Chỉ là, khi hắn vừa mới chuẩn bị quay người thời khắc, lại là phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không thể động đậy. Một áp lực đáng sợ bao phủ hắn, hai chân có chút đứng không vững, thậm chí ngay cả linh hồn đều run rẩy lên. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Tiêu Phàm chật vật phun ra một câu. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái này diệt thần thánh viêm đến cùng lại rất mạnh, vẻn vẹn khí thế mà thôi, liền để hắn không thể động đậy. Ngươi không cần như thế sợ ta, nếu là muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết, diệt thần thánh viêm bình thản nói ra, tựa như giết chết Tiêu Phàm chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Sự thật cũng là như thế, ở trước mặt diệt thần thánh viêm, Tiêu Phàm cùng run rế cũng không hề khác gì nhau, vậy không biết tiền bối lưu ta là ý gì? Tiêu Phàm thở sâu, tạm thời bình tĩnh trở lại. Chỉ cần không chết, vậy liền còn có hy vọng, ta cần ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Diệt thần thánh viêm ngữ khí khẽ hơi trầm xuống một cái. Bất quá Tiêu Phàm lại là nhíu mày, nói đùa cái gì, ngươi diệt thần thánh viêm đều không làm được sự tình, ta một cái nho nhỏ thần vương cảnh làm sao có thể làm được. Ngươi yên tâm, chuyện này, đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Diệt thần thánh viêm liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi ngờ. Chỉ là tiện tay mà thôi sao? Tiêu Phàm bĩu môi, đáng tiếc, chính là hắn không tin diệt thần thánh viêm mà nói. Vậy thì như thế nào đây? lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản liền không phản kháng được, Diệt Thần Thánh Viêm cũng không quản Tiêu Phàm có đáp ứng hay không. Trực tiếp nói, ngươi từ nơi này xâm nhập 30 dặm, sẽ thấy một cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ phía trên có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ trưng bày một cái hồ lô. Miễn là ngươi rút ra miệng hồ lô cái nắp là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy, này cũng đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc, liền gỡ ra một cái bình nhỏ cái nắp. Hắn đây nha thật chỉ là tiện tay mà thôi à. Tiêu Phàm trong lòng hoài nghi, có thể nhìn Diệt Thần Thánh Viêm dáng vẻ. Hắn muốn chuyện của mình làm, thật vẫn chính là đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, Diệt Thần Thánh Viêm hết sức khẳng định nói. Chỉ là hắn không phát hiện là, Tiêu Phàm bên cạnh Chí Tôn Phần Thiên Viêm nghe nói như thế lúc. Hỏa diễm thân thể đều run rẩy lên, không biết là sợ hãi, hay là cái gì, Tiêu Phàm dư quang lại là thấy được, không lưu dấu vết ngăn tại Chí Tôn Phần Thiên Viêm trước người. Cười nói, đã như vậy, vậy vãn bối đáp ứng, ta biết ngươi sẽ đáp ứng, Diệt Thần Thánh Viêm thản nhiên nói. Ngay sau đó hóa thành một đám lửa, lặng yên không tiếng động biến mất trong hư không. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không thôi, ta không đáp ứng có thể làm không? Liền cung ra những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ người đều sợ ngươi. Tiểu gia chỉ là thần vương cảnh mà thôi, chẳng lẽ còn làm gì được ngươi? Nếu là không đáp ứng, tiểu gia đoán chừng nghĩ ly khai cái này Diệt Thần Hỏa vực cũng khó khăn a. Nhìn thấy Diệt Thần Thánh Viêm biến mất, Tiêu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tay vung lên, để Vô Tận Chi Hỏa cùng Chí Tôn Phần Thiên Viêm đều tiến vào Vô Tận Động Thiên. Hiện tại hắn có vài lời muốn hỏi Chí Tôn Phần Thiên Viêm. Tự nhiên không thể để cho Diệt Thần Thánh Viêm nghe được. Phần Thiên, ngươi biết một ít gì? Tiêu Phàm mặt âm trầm nói. Vừa mới Diệt Thần Thánh Viêm nói muốn hắn đi làm món kia nhìn qua chuyện rất đơn giản lúc. Chí Tôn Phần Thiên Viêm thế nhưng là hết sức kích động. Thậm chí còn rất sợ hãi. Tiêu Phàm, ngươi tốt nhất đừng đi. Chí Tôn Phần Thiên Viêm đến run giọng nói. Vì sao, cái kia hồ lô, không thể đụng vào. Chí Tôn Phần Thiên Viêm ngữ khí càng run rẩy lên. Tiêu Phàm mặt âm trầm. Một cái hồ lô mà thôi. Sao không thể đụng, chẳng lẽ hồ lô kia, so Diệt Thần Thánh Hỏa còn kinh khủng hơn sao? Nếu là đụng cái hồ lô kia, lại sẽ làm sao? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Chuyện này liên quan đến sinh tử của hắn. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Sẽ chết, Chí Tôn Phần Thiên Viêm 10 điểm khẳng định nói. Ngươi cũng đã biết, vừa mới cái kia Diệt Thần Thánh Viêm, căn bản cũng không phải là bản thể của hắn. Bản thể của hắn, khẳng định đã sớm vẫn lạc. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Diệt Thần Thánh Viêm nếu như cũng đã vẫn lạc, cái kia vừa mới xuất hiện là ai? Bỗng nhiên, Tiêu Phàm nhớ ra cái gì đó. Ngươi là nói, vừa mới cái kia không phải Diệt Thần Thánh Viêm. Ta nếu rút ra cái kia cái nắp, hắn nếu lấy được trong hồ lô đồ vật, liền sẽ giết chúng ta. Là, Chí Tôn Phần Thiên Viêm đáp. Ta từng nghe Hỏa tộc Tổ Tông nói qua, Diệt Thần Thánh Viêm từng tại đại kiếp bên trong vẫn lạc. Hắn thi thể bị một cái tà ác hồ lô thu nhập trong đó. Không biết rơi xuống nơi nào, không nghĩ tới ngay ở chỗ này. Tà ác hồ lô, Tiêu Phàm không hiểu, làm sao hồ lô này lại trở thành tà ác. Hồ lô kia, tên là Hắc Hỏa Hồ Lô, chuyên nuốt hỏa diễm, chỉ cần là hỏa diễm tới gần nó, đều sẽ bị thôn phệ. Ta nghĩ Hỏa tộc tiên tổ khẳng định sớm đã phát hiện sự tồn tại của nó. Cho nên không dám giáng lâm cái thế giới này, để nó một mực đợi ở nhân tộc thí luyện cổ lộ. Chí Tôn Phần Thiên Viêm nói một hơi, mà lúc này, Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên biến 10 điểm đặc sắc, trong lòng kinh ngạc nói, ngươi nói hồ lô kia, thật là Hắc Hỏa Hồ Lô, cách chương.